Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, sau cùng điên cuồng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mặc dù đã sớm biết Harley Quinn thu được ác ma thằng hề truyền thừa, nhưng là giống như Long thật không có nghĩ đến nàng có thể sử dụng quen như vậy luyện, thậm chí tiến hơn một bước khai phát năng lực, không dám khinh thường. Giống như Long triệu hồi ra Thiêu Chết kiếm, sau một khắc một cái phi đao từ một chỗ bắn tới. Giống như Long không có lựa chọn đánh rớt mà là né tránh. Bất quá sau một khắc, giống như Long bên người liền xuất hiện một cái thằng hề đồ chơi. Giống như Long vội vàng nhất kiếm bổ tới, thằng hề đồ chơi bị làm hỏng. Giống như Long bản thân cũng chịu mấy lần công kích, một đạo hàn quang từ bên trái xuất hiện. Giống như Long huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện động tác của mình chậm rất nhiều. Hắc hắc, tê liệt nước thuốc mùi vị như thế nào nha? Harley Quinn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dao găm trong tay nhanh chóng tại giống như Long trên khải giáp lưu lại từng đạo dấu vết. Thiêu Chết trường, giống như Long nhất trường đập ở trên mặt đất, mượn phản xung lực đẩy lui Harley Quinn. Hỏa hình phong mây trường, Harley Quinn bị đánh bay, bất quá ở giữa không trung liền biến mất thân hình. Tiếp tục như vậy quá bị động. Giống như Long thở phì phò nghĩ đến, tiện tay đánh rớt bắn tới phi đao. Harley Quinn xuất hiện ở giống như Long sau lưng, giống như Long quay người nhất kiếm chém hụt, bị Harley Quinn lại vẽ mấy đao, lặp đi lặp lại mấy lần. Giống như Long nhất thẳng ở vào bị động trạng thái, Harley Quinn căn bản không cho hắn chính diện giao thủ cơ hội. Đánh lén, không ngừng đánh lén, ẩn thân thủ đoạn phối hợp đâm lưng hiệu quả, cho giống như Long mang đến liên tục tổn thương. Hình thiên áo giáp, thăng cấp, giống như Long nắm lấy cơ hội hoàn thành thăng cấp, trạng thái thân thể tăng lên để hắn đối mặt Harley Quinn đánh lén có đầy đủ nắm chắc. Hỏa hình thiên liệt kiếm, Harley Quinn lại một lần khởi xướng đánh lén, lại bị giống như Long đã nhận ra đánh lén phương vị, nhất kiếm đưa nàng đánh lui. Hỏa hình phong mây trường, thừa dịp Harley Quinn không kịp tiến vào ẩn thân trạng thái, giống như Long nhất trường đánh ra, Harley Quinn cứng rắn chịu một trường này, ngồi ở trên địa khóe miệng chảy ra máu tươi. Máu, ta chảy máu. Harley Quinn cười lớn hô lớn nói, tiếng cười kia để giống như Long có chút run rẩy. Thúc thủ chịu trói đi Harley Quinn, ta bây giờ còn có thể giúp ngươi giải trừ ma tinh thạch mang tới ảnh hưởng. Giống như Long nói ra. Ha ha, tại sao phải thúc thủ chịu trói, ta thất bại sao không? Thành công của ta vừa mới bắt đầu. Harley Quinn nói từ trong ngực xuất ra một khối ma tinh thạch. Đó là, ngoặc kép, đã ngươi không nghĩ ta dung hợp ma tinh thạch, ta liền càng muốn dung hợp. Ha ha ha ha. Harley Quinn cười lớn đem ma tinh thạch đè ở trái tim của mình chỗ. Sau một khắc ma tinh thạch dung nhập vào trong thân thể của nàng. Đen hào quang màu xanh lục mang theo năng lượng bạo phát đi ra. Giống như Long hai tay khoanh ngăn tại trước người không ngừng lùi lại. Ma tinh thạch lực lượng, ta được đến. Nghe được Harley Quinn thanh âm, giống như Long tâm muốn lần này phiền toái. Sau một khắc lại nhìn, Harley Quinn quần áo biến thành xanh đen, nguyên bản nhìn qua tức cười quần áo lộ ra 10 phần âm trầm. Trên đầu song nón trở nên dài hơn, tạo thành hai cái cúi xuống đi sừng, nhìn lấy giống như Long. Harley Quinn nhếch môi nở nụ cười, tới một lần ma thuật ảo thuật. Thế nào, giống như Long tâm đầu siết chặt. Sau một khắc Harley Quinn biến mất không thấy gì nữa. Giống như Long phía bên trái bên cạnh một bổ, lại bị Harley Quinn dùng chủy thủ giữ lấy. Lực lượng của ta đã vượt qua ngươi. Hình thiên hiệp, giống như Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến, tiếp lấy liên tiếp lui về phía sau. Harley Quinn chủy thủ từ các loại xảo trá góc độ công kích, liên miên không dứt, phát điện nhiệt điện thương, giống như long nhất liên xả ra mấy phát. Harley Quinn bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lui lại mấy bước. Nhìn thấy kết quả này, giống như long thầm nghĩ không tốt. Sau một khắc, Harley Quinn không ngừng làm ra ném chủy thủ động tác. Liên tiếp hỏa diễm công kích bắn về phía giống như long. Giống như long vội vàng tránh hướng một bên, lảo đảo đứng lên, dừng tay đi. Bản thân người cũng không muốn biến thành dị ma người không phải sao, giống như long hô to nói. Người chẳng lẽ muốn làm cho cả Gotham City người đều biến thành quái vật sao, nhìn lấy Harley. Quinn ngừng công kích giống như long tiếp tục nói, vậy thì thế nào? Dù sao Gotham đã bị bóng tối bao trùm, biến thành quái vật thế giới biết càng hỏng bét sao, Harley Quinn nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi vốn là cự tuyệt trở thành dị ma người. Giống như long tiếp tục nói, ta chỉ muốn cho Gotham từ nơi này bệnh trạng dưới tình huống giải thoát đi ra. Mỗi người đều có u ám một mặt, mỗi người đều có dục vọng. Vì cái gì? Tại sao phải đem những cái này che giấu? Đem mình giả bộ như cao thượng dối trá bộ dáng. Cùng để Gotham tại loại này dối trá trong ánh sáng rơi vào thâm uyên. Không bằng đưa nó kéo vào hắc ám. Trong bóng đêm trọng sinh. Harley Quinn giống to nói. Mà ma tinh thạch có thể mức độ lớn nhất mà đem người nhóm âm u mặt kích thích ra. Đến lúc đó toàn bộ Gotham ở giữa lâm vào hỗn loạn trong bóng tối. Mà ta sẽ trở thành Gotham mới người lãnh đạo. Dẫn đầu Gotham trọng sinh. Sau một khắc, Harley Quinn xuất hiện ở giống như long trước mặt. Một đao cắm vào giống như long bộ ngực trong khải giáp. Sau một khắc, dòng điện mãnh liệt truyền đến tới. Giống như long phát ra rên rỉ thống khổ. Vài giây sau, giống như long ngược lại ở trên mặt đất. Cái này không cần mệnh của ngươi. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt thành công của ta. Harley Quinn nói đi đến một cái ngụy trang thành vách tường cái dương bên cạnh áp đặt mờ. Bên trong chính là khuếch tán trang bị, đang khuếch tán vật vị trí bên trên. Trang là hình nộm mới nhất nghiên cứu chế ra sợ hãi dược tề, nguyên bản ta xác thực muốn thông qua tàu điện đến truyền bá chất thuốc. Bất quá ta chiếm được cái này, gia nạp lợi trang bị. Harley Quinn cầm lấy ra nạp lợi trang bị nói ra, có nó, ta liền có thể đem dược tề vẩy khắp toàn bộ Gotham. Cái này cần phải ở chỗ này đứng đấy khởi động trang bị liền tốt. Ở nơi này cái con rơi ký hiệu bên cạnh, đặt lại là cải biến toàn bộ Gotham trang bị. Không biết Batman sẽ ra sao, giống như long nghe trong lòng giật mình, ra nạp lợi trang bị không? Phải công ty Osborn sản phẩm sao, ta nhớ được nguyên tắc bên trong tại Spider-Man đối phó Drill Lizard. Thời điểm chính là dùng vật này vung giải dược. Chẳng lẽ là Osborn cùng Harley Quinn làm giao dịch? Lại nghĩ tới Harry không có tới Gotham mà là lưu tại New York. Osborn tập đoàn cùng Harley Quinn làm chuyện giao dịch cũng liền không phải là không được, thật. Không biết Norman Osborn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn không biết dị ma người nguy hại lớn bao nhiêu sao, chẳng lẽ vì nghiên cứu không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? Giống như long ở trong tâm đối với cái này loại điên cuồng nhà khoa học lần thứ nhất sinh ra phát ra từ nội tâm chán ghét, cảm thụ được thân thể của mình, giống như long đang lợi dụng ngựa bùa chú lực lượng tiến hành trị liệu. Bởi vì Harley Quinn công kích bao hàm ma tinh thạch lực lượng, cho nên tại trị liệu đồng thời còn muốn khu trục hắc ám lực lượng. Nhìn lấy Harley Quinn đi từng bước một hướng lên trời bên bàn bên trên, giống như long hô lớn, A Lâm Khuê Trạch ngươi. Harley Quinn thân thể chấn động, quá lâu không có nghe được người khác bảo nàng danh tự này. Đó là bao lâu trước kia, 2 năm vẫn là 3 năm? Từ khi tiến vào bệnh viện tâm thần làm bác sĩ tâm lý sau, nàng liền đổi tên trở thành Cáp Lị Khuê Đệm, sau đó thẳng đến trở thành Harley Quinn về sau, nàng tiêu trừ tất cả dùng trước kia tên ghi chép, ngay cả Batman có thể tra được tên của nàng cũng là Cáp Lị Khuê Đệm. bỗng nhiên xoay người, Harley Quinn con mắt lóe không đồng dạng như vậy hào quang, ngươi là làm sao mà biết được, quả nhiên, ngươi chính là Thanh Tỉnh, giống như Long nói ra, đúng vậy, ta xưa nay không là đồ điên, Harley Quinn nói ra, nàng mặc dù tiếp nhận rồi Harley Quinn tư tưởng cùng năng lực, nhưng là cũng không có nổi điên, cũng không có tinh thần phân liệt, nhưng là nàng tiếp nhận rồi Harley Quinn ý chí, đối mặt Gotham City hiện trạng có ý nghĩ của mình, vậy ngươi tại sao phải làm như vậy, giống như Long hỏi, Harley Quinn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy không trên trời hắc vân liền ánh nắng đều bắn không. Tiến vào, Gotham City pháp luật tựa như cái này ánh nắng một dạng. Bắn không thấu hắc bang mây đen. So với dạng này quy tắc, ta tình nguyện để Gotham City lâm vào chân thật trong hỗn loạn. Harley Quinn nói một cái tay đã trải qua đè ở cái nút bắn bên trên. Ngươi thực sự muốn vứt bỏ nhân loại thân phận sao? Giống như Long hét lớn. Harley Quinn lộ ra một tia giãy giụa, Gotham City bên trong càng nhiều vẫn là người bình thường nha. Giống như Long nói ra, Harley Quinn lộ ra một chút do dự. Thiên địa nhân từ trường. Giống như Long đứng lên, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Harley Quinn nhìn lấy bốn phía. Đây mới là mục đích của ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt trong cơ thể ngươi ma tinh thạch lực lượng. Giống như Long nói. Càn khôn thu ma trưởng. Harley Quinn thân thể bị trưởng ấn xuyên qua. Ta đã trải qua. Cùng hắc ám. Dung hợp. Cùng một chỗ. Tiêu diệt đi. Giống như Long nghe được A Lâm khuê trạch ngươi thanh âm. Trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn. Tại thời khắc cuối cùng. Giống như Long vận dụng hổ phù nguyên rủa lực lượng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.